Lúc trước vương gia của hắn suy sụp nhưng giờ đã quật khởi. Mà xem ra còn mạnh mẽ hơn trước kia. Làm không tệ, từ nay trở đi sẽ không còn nghĩa tân xã đúng không? Hướng Nhật nhấn mạnh câu nói này. Ha ha, Hướng lão đệ, cái nghĩa tân xã từ nay sẽ đi vào dĩ vãng. Vậy là tốt, ông làm việc đi, tôi cúp máy. Hướng Nhật cất điện thoại. Hai cô nàng trong xe đều im lặng. Các nàng nghe rõ mọi lời trong điện thoại. Tổ Úc thì bình thường. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Chỉ là nàng không ngờ ông chủ ở Hồng Kông cũng thần thông quảng đại đến vậy. Một băng nhóm cứ vậy mà bị thủ tiêu. Cách chương.